Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 501. Tịch mịch. Chầm rãi ngồi dậy. Hoàng Thái Hậu để cung nữ giúp mình đi hài thêu phượng màu hoàng kim. Đi tới trước gương đồng cao. Nhìn bản thân trong gương. Cảnh vật ngoài song cửa yên tĩnh êm á ở. Chỉ có ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Hoàng Thái Hậu đưa bàn tay như ngọc. Vuốt ve khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp lộng lẫy. Không chút phấn son vẫn khiến người ta si mê. Da sang như tuyết ngọc. Mày liễu thanh tú. Ánh mắt trăng sáng. Lúm đồng tiền trên gò má tô điểm cho dung nhan chim sa cá lặn. Toàn thân toát lên vẻ phong tình quyến rũ của nữ nhân thành thục. Song trong đôi mắt nàng lại ánh lên chút bi thương. Khuôn mặt này còn mỹ lệ được bao năm nữa đây. Nhớ lại từ lúc thành hoàng hậu cao quý. Nàng từng chứng kiến vô số mỹ nhân phong hoa tuyệt sắc. Rồi cùng hoàng đế giá băng. Từng người một như mất đi sức sống rất nhanh. Xuân quang ảm đạm. Nàng vốn không bận tâm. Giờ đến lượt mình. Nàng mới hiểu mất đi phu quân. Sẽ thay lương nhường nào. Nàng còn đỡ. Ít nhất con nàng thành hoàng đế. Trở thành chủ nhân hoàng cung. Những phi tần kia. Có con trai cũng đã bị đuổi hết khỏi kinh thành. Tới đất phiên. Không có con trai, thì chỉ còn một mình một bóng lẻ loi trước Phật đường, làm bạn với ngọn đèn. Hôm qua nàng đi tới lãnh cung thăm bọn họ một lượt. Đó là những quý phi, tần phi của tiên hoàng từng cùng nàng tranh đấu sống chết, giờ mặt ai nấy như tượng gỗ. Chỉ một năm thôi không còn sức sống nào nữa. Đứng trước mặt họ, Hoàng Thái Hậu không cảm thấy chút niềm vui chiến thắng nào. Chỉ có thê lương, đồng cảm. Nàng dù là Hoàng Thái Hậu cũng chỉ là quả phụ mà thôi. Hoàng Thái Hậu, Đường Bá Gia đã đợi ngoài cửa cung một lúc rồi. Cung nữ tâm phúc của Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng đi tới. Đỡ nàng ngồi xuống. Rồi cẩn thận chải từng lọn tóc dài hơi rối do vừa ngủ chưa dậy của nàng. Hoàng Thái Hậu thời khắc này còn đang chìm đắm trong suy tư riêng. Không ngừng so sánh bản thân với cung nữ bên cạnh. Mặc dù da rẻ nàng không kém gì so với cung nữ kia. Vẫn tươi non như cũ. Nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn. Cùng sự tang thương trong đôi mắt. Đều nói với người khác. Mình không còn là thiếu nữ tuổi hoa năm nào nữa rồi. Nữ nhân như hoa. Hoa dù còn sắc. Nhưng không có ai thưởng thức, chỉ còn cô tịch. Cánh hoa héo dần. Bi thương càng dày thêm. Tuyên cho y vào. Hoàng Thái Hậu đứng dậy đi tới đại điện bên cạnh. Cung nữ trên 20 theo Hoàng Thái Hậu gần 10 năm. Đăm chiêu nhìn theo bóng lưng mất đi sắc sảo mạnh mẽ thường ngày. Hơi khom gối xuống thi lễ. Rồi ra truyền lời. Đường Kính Chi vốn chỉ định đến tặng Hoàng Thái Hậu món quà hơn. U. Vinh. Quy. Quy. À, hôm trước, không suy nghĩ gì, nhưng đợi trước cửa cung rất lâu không có ai truyền vào. Thế là sinh nghĩ nọ nghĩ kia. Chẳng lẽ vì chuyện ngoài ý muốn phát sinh ở Hồ Băng hôm trước làm Hoàng Thái Hậu giận rồi? Rất có thể, trừ tiên hoàng ra, làm gì có nam nhân nào khác chạm vào ngọc thể của nàng. Hôm qua tới ngự thư phòng gặp Hoàng Thái Hậu. Thấy nàng không có gì khác thường. Đường Kính Chi đã yên tâm. Giờ trở lên hoảng sợ. Nếu như y chỉ có một thân một mình. Không thê tử. Trưởng bối cùng con sắp sinh. Mặc dù sợ chết. Theo di nguyện của cha mẹ kiếp trước. Phải kiên cường sống. Cũng chẳng quá sợ. Nhưng giờ y là trụ cột của Đường gia. Y có bề gì. Nai nai của y khó lòng chịu được đả kích. Thê thiếp của y rồi sẽ phải sống ra sao? Hai đứa con sắp sinh không có cha liệu có bị người ta ức hiếp? Càng nghĩ Đường Kính Chi càng sợ, mồ hôi toát ra như suối. Đường Bá Gia, Hoàng Thái Hậu triệu ngài vào cận kiến. Đợi lâu như thế, Nếu như Hoàng Thái Hậu nói không gặp, Đường Kính Chi còn an ủi bản thân. Nàng giận nhất thời, vài ngày rồi sẽ qua. Giờ được tuyên vào, lòng càng thêm sợ hãi. Số phận của y sắp được phán định rồi. Đường Kính Chi đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thấp thỏm, khom lưng đi vào. Cung nữ kia thấy bộ dạng Đường Kính Chi như vậy càng thêm ù ù cạc cạc. Sao hôm nay Hoàng Thái Hậu với cả vị Đường bá gia này cứ quai quái? Bước vào đại điện, Đường Kính Chi không dám đi nhiều. Cố gắng cách càng xa Hoàng Thái Hậu càng tốt. Dù trong lòng biết làm thế cũng chẳng được tích sự gì. Song chân không chịu nghe lời. Miệng cung kính hô rõ to áp sợ hãi trong lòng. Vi thần Đường Kính Chi thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Khuôn mặt thành thục mỹ diễm phớt một áng hồng. Tựa như cảm thụ được có bàn tay vòng qua eo nàng. Cố gắng để bản thân bình tĩnh. Mặt lạnh tanh. Giọng cũng không có chút biểu cảm nào. Đứng dậy đi. Hôm nay ngươi tới tìm ai ra, có chuyện gì quan trọng không? Cảm giác được giọng nói băng lãnh xa lạ từ Hoàng Thái Hậu. Đường Kính Chi hối hận không thôi. Sớm biết nàng giận như thế, y đã chẳng chủ động cầu kiến. Đâm đầu tới trước họng súng của người ta. Chỉ là chuyện đã tới nước này không còn đường lui nữa. Hiện giờ chỉ còn cách cố gắng hết sức. Dỗ Hoàng Thái Hậu vui vẻ. Để cơn giận trong lòng nàng tan đi. Liều thôi, nịnh nọt cũng được, khúm núm cũng được, bỏ cái sĩ diện xuống, làm sao cho Hoàng Thái Hậu vui là được rồi. Bẩm Hoàng Thái Hậu, lần này vi thần tiến cung là muốn trước khi rời kinh bàn chuyện kinh doanh, dâng lên lễ vật đã hứa với người. Lời này Đường Kính Chi rất có kỹ xảo, cố ý nhắc y sắp phải rời kiếm tiền cho Hoàng thượng, đừng có giết y lúc này. Ồ, Hoàng Thái Hậu nghe tới lễ vật lại nhớ tới thời gian trước tên tiểu tử thối này tặng khăn gấm không chịu nói rõ. Hại nàng hiểu lầm. Những suy nghĩ vượt quy củ cũng từ ngày đó cứ âm thầm nảy sinh không sao dằn lòng được. Dáng hồng trên mặt càng đậm thêm. Thẹn quá hóa giận. Trình lên đây cho ai ra xem nào, nếu lễ vật người tặng không làm ai ra hài lòng thì đừng có trách ai ra chỉ tội. Đường Kính Chi vã mồ hôi, ban đầu y rất tự tin vào món đồ chơi của mình, hiện không dám khẳng định nữa rồi. Đường Kính Chi từ đầu tới cuối mặt cúi xuống đất, cung kính hết mực. Cho nên Hoàng Thái Hậu không nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của y. Cung nữ kia đi tới đón lấy bọc được Đường Kính Chi dâng lên quá đầu trình cho Hoàng Thái Hậu. Ý, cái bọc được mở ra. Từng tấm khăn gấm xuất hiện trước mặt. Nhìn rõ hình thêu bên trên. Cho dù cung nữ kia gặp không biết bao nhiêu kỳ trân bảo vật trên đời cũng không kìm được phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Hoàng Thái Hậu vốn có tận giật mình. Nghe thấy thế thì hiểu lầm. Trừng mắt lên nhìn Đường Kính Chi. Tên tiểu tử thối này làm sao vậy? Cứ tặng khăn gấm cho mình mãi. Y không biết tặng cái khác à? Đường Kính Chi thấp thỏm không biết Hoàng Thái Hậu có vừa lòng không? Điều này liên quan tới an uy của y. Lấy dũng khí ngẩng đầu từ từ nhìn lên. Gặp ngay ánh mắt giận dữ của Hoàng Thái Hậu. Cuống quýt cúi đầu xuống. Không xong. Cơn giận của Hoàng Thái Hậu giận không nhỏ. Hoàng Thái Hậu vừa oán trách nhìn Đường Kính Chi vừa lơ đến cầm tấm khăn thêu lên xem. Lúc này mới phát hiện. Có hai sợi tơ đỏ đính toàn bộ mép trái của chồng khăn thêu lại với nhau. Nàng hết sức tò mò đưa tay nhấc toàn bộ chồng khăn thêu đặt trong tay. Khăn dùng chất liệu cao cấp, vừa mềm mại lại nhẹ, cầm không cảm thấy sức nặng mấy. Đập vào mắt nàng là trang bìa do Nhu Nhi thêu. Bên trên có bảy cậu bé hồ lô. Tướng mạo giống nhau y như đúc. Có điều y phục khác biệt. Bảy đứa bé đứng tụ vào một chỗ. Từng ánh kim quang chiếu rọi bốn phương. Phía dưới là xà tinh kiều diễm và bọ cạp tinh xấu xí. Cậu bé hồ lô kim cương. Hoàng Thái Hậu lẩm nhẩm đọc hàng chữ thêu chỉ vàng ngay ngắn bên phải. Nhìn xuống dưới còn có bốn chữ lớn. Xưởng thêu Đường gia. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 502. Chiếm hữu nàng. Nghe Hoàng Thái Hậu đọc ra tiếng, biết nàng bị thu hút rồi, Đường Kính Chi lớn gan nói. Bẩm Hoàng Thái Hậu, xin hãy lật từng trang xem, nội dung bên trong chính là lễ vật vi thần kính dâng lên người. U, V, K, Q, M. Hoàng Thái Hậu thuận miệng đáp. Lật trang đầu xem. Liền thấy núi non trùng trùng điệp điệp. Ở lưng chừng núi có một con tê tê đào hang. Mấy vạn năm trước, anh em Hồ Lô đã giam một con xà tinh, một con bọ cạp tinh độc ác dưới ngọn núi này. Có một con tê tê vô ý tới đây đào hang. Bức tranh sắc màu tươi đẹp sống động. Thêm vào lời dẫn chuyện gợi trí tò mò. Làm Hoàng Thái Hậu vừa đọc xong chữ, nôn nóng lật sang trang thứ hai. Xem tranh thêu và chữ trên đó. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Người làm thì vất vả, người đọc thì sung sướng. Thoáng một cách Hoàng Thái Hậu đã đọc được một nửa. Đường Kính Chi thấy qua một hồi không có động tĩnh gì, lần nữa ngẩng đầu lên. Thấy Hoàng Thái Hậu mắt chăm chăm lật xem từng trang thêu, hoàn toàn không để ý chuyện bên ngoài nữa. Thở hắt ra, người nhẹ đi vài phần. Xem ra hôm nay qua được ải này rồi. Hoàng Thái Hậu, câu chuyện thêu trên đó có hay không ạ? Ừ, hay hay. Hoàng Thái Hậu đáp rất qua loa, tiếp tục lật xem trang nữa. Cung nữ kia cũng bị khơi lên tò mò. Đứng một bên dùng khóe mắt liếc xem. Trong lòng ngạc nhiên. Vị đường bá gia này thật lắm trò hay. Đem thứ này đi lấy lòng nữ nhân. Khó mấy người kháng cự nổi. Hoàng Thái Hậu, người có thể dừng lại nghe thần nói một câu không ạ? Đường Kính Chi thấy Hoàng Thái Hậu xem say sưa như thế chẳng mấy chốc hết mắt, vội nói. Hoàng Thái Hậu xem thêm mấy trang khó khăn lắm mới rời mắt ra được. Ngươi có chuyện gì nói mau lên, ai ra còn phải xem tiếp. Đường Kính Chi sợ lại làm Hoàng Thái Hậu giận, nói vội. Chuyện thần nói có liên quan tới cuốn truyện thêu này. Hoàng Thái Hậu ở trong thâm cung, khó tránh khỏi buồn chán. Nên thần vắt óc suy nghĩ ra câu chuyện này. Lệnh thợ thêu làm ngày làm đêm thêu ra nó. Thần nghĩ Hoàng Thái Hậu nên cất giữ nó, thi thoảng khi nào thấy buồn thì lấy ra xem vài ba trang. Ai ra biết ngươi có ý tốt, nhưng lại không thực tế. Hoàng Thái Hậu bật cười. Câu chuyện hay thế này, mỗi lần ai ra xem vài trang, vậy thì hàng đêm ai ra khỏi cần ngủ nữa rồi. Lời ra khỏi miệng Hoàng Thái Hậu mới nhận ra mình lỡ lời. Chẳng phải thừa nhận mỗi lúc mình buồn chán vào ban đêm sao? Lại còn nói cho một nam nhân nghe nữa. Gò má diễm lệ tức thì nóng gian. Cung nữ kia đứng sau lưng Hoàng Thái Hậu giật mình. Vội vàng lui ra ngoài. Đứng trước cửa. Canh không cho người khác vào nghe trộm. Câu kia chẳng may lọt vào tai người khác. Thêu dệt thêm thì thanh danh của Hoàng Thái Hậu bị hủy rồi. Đường Kính Chi vỗ đầu. Lần này hỏng bét rồi. Chỉ tính dùng câu chuyện hấp dẫn giúp Thái Hậu xua đi cô đơn tịch mịch. Quên mất câu chuyện hay như vậy. Ai xem chẳng muốn xem một lần cho hết. Y cũng phát hiện ra Hoàng Thái Hậu lỡ lời. Liếc mắt nhìn nàng. Phát hiện không ngờ Hoàng Thái Hậu không dám nhìn mình hoảng loạn. Ngượng ngùng quay đi. Lúc này nàng mất đi vẻ uy nghi. Chớp mắt quay trở lại thành mỹ phụ dân gian mặc bộ váy tím hết sức vừa người ở phủ Trung Nghĩa Bá. Cảnh hôm đó ôm vòng eo mềm mại, khẽ nâng cằm thon nhỏ thiếu chút nữa được hôn lên cấm vật nhân gian hiện ra trong đầu. Không thể phủ nhận. Có thể ôm Hoàng Thái Hậu Vương Triều Minh Hà trong lòng. Có thể làm bất kỳ một nam nhân nào nổi lên tự hào mãnh liệt. Bất giác ánh mắt Đường Kính Chi nhìn Hoàng Thái Hậu trở nên nóng bỏng. Hoàng Thái Hậu mặt đỏ như lửa cháy. Mắt bối rối tình cờ phát hiện ra ánh mắt biến đổi của Đường Kính Chi. Tim càng đập loạn xạ. Nhất thời không biết phải làm sao. Nàng là nữ nhân có tâm kế. có thủ đoạn, tính cách kiên cường. Nếu không sống mười mấy năm trong thâm cung, chẳng mất mạng cũng bị đày vào lãnh cung rồi. Nhưng đồng thời nàng chỉ là quả phụ, là nữ nhân chưa từng biết yêu, trái tim chưa từng sao động. Từ khi tiên hoàng giá băng, cùng đầy toàn bộ đối thủ trước kia vào lãnh cung, nàng đêm đêm ngủ một mình trên giường, sáng ra thức giấc, chỉ có chút niềm vui lức nhi tử tới thỉnh an. Trong hậu cung hoàn toàn không còn lạc thú hay tranh đấu gì nữa. Nàng mới thực sự hiểu thấu cái gì gọi là cô tịch. Người cảm thụ được cô tịch tất nhiên khao khát có người chia sẻ. Đúng vào lúc nàng mềm yếu nhất, Đường Kính Chi lại tặng cho nàng một tấm khăn gấm. Kết quả khiến nàng hiểu lầm. Cũng từ ngày đó, Hoàng Thái Hậu sinh ra cảm giác khác lạ với Đường Kính Chi. Rồi thấy y không nhận ra vẻ đẹp của mình, nàng không phục. Thế là nảy ra ý nghĩ hoang đường, muốn cho y thấy mình tuy trên 30 nhưng vẫn là một mỹ nhân. Về sau Đường Kính Chi đưa ra chủ ý hoàng thượng xuất cung, hoàng thượng tới xin ý kiến nàng, khiến hoàng thái hậu cũng ngứa ngáy. Nghĩ không biết bao giờ mình mới được rời cung một chuyến. Vừa vặn Đường Kính Chi được phong tước có tòa phủ mới, hoàng thái hậu không sao ức chế được ý nghĩ rời cung, nên thay y phục tới phủ Trung Nghĩa Bá. Ngày hôm đó hoàng thái hậu rất cao hứng, cảm giác được sự tự do chưa từng có. Bỏ hết cẩn thận thường ngày, lại bị dáng vẻ trẻ con của Đường Kính Chi ảnh hưởng nên mới đột nhiên hứng lên muốn xuống trượt băng. Chuyện tiếp theo đó hoàn toàn ngoài ý muốn, ngoài kiểm soát. Cũng chính vì lần đó ngoài ý muốn, hoàng thái hậu không sao tự nhiên được. Không biết phải đối diện với Đường Kính Chi ra sao. Trong Tử Ninh cung trở nên yên ắng. Có điều Đường Kính Chi lại có những suy nghĩ khác. Y ở vị thế yếu hơn hẳn. Tự biết khả năng của bản thân. Hoàng đế dần trưởng thành. Vương triều đi vào ổn định. Lúc đó hoàng thái hậu và hoàng đế không cần tới y nữa thì làm sao? Chẳng may lúc đó hoàng thái hậu tâm tư thay đổi, muốn tính nợ cũ, yêu ngay cả chút sức kháng cự cũng không có. Cho nên y phải giải quyết rốt ráo chuyện này một lần và mãi mãi. Y biết bất kể là nam hay nữ, đều có nhu cầu sinh lý không thể cưỡng lại. Đặc biệt nữ nhân ở độ tuổi hoàng thái hậu. Như câu nói, nữ nhân tam thập như lang, tứ thập như hồ, là lúc nhu cầu tình dục dữ dội nhất. Cho nên một suy nghĩ cực kỳ táo tợn nảy ra trong đầu. Chiếm hữu nàng, chiếm hữu cơ thể nàng, chiếm hữu trái tim nàng. Chỉ có như thế mới không lo sau này bị nàng tích sổ. Về bề ngoài của mình ở kiếp này, Đường Kính Chi cực kỳ tự tin. Hơn nữa hoàng thái hậu sống cô đơn hơn một năm rồi. Y không tin nàng có thân phận cao quý lại thành tiên nữ trên trời. Ngược lại nàng càng dễ đọa lạc hơn. Y có khả năng thành công hơn so với việc chinh phục bất kỳ mỹ phụ nào khác. Vì y là nam nhân hiếm hoi mà nàng gặp. Đương nhiên y cũng hiểu cách này rất mạo hiểm, nhưng là cách khả thi duy nhất. Đường Kính Chi được phong tước, là định sẵn y phải ở lại kinh thành rồi. Ngày ngày lượn qua lượn lại trước vành mắt hoàng thái hậu. Một năm bình yên, hai năm bình yên. Nhưng ai có thể đảm bảo năm mười năm sau hoàng thái hậu không thay đổi. Chuyện ngày hôm đó không thể quên được. Chỉ có thể tạm thời cất giữ trong lòng. Nói không chừng một ngày nào đó tâm tình nàng không tốt, chặt đầu y. Trong lòng có suy nghĩ lớn mật, làm tim Đường Kính Chi đập cuồng loạn. Nhưng y không dám lỗ mãng hành động, vì nàng không phải nữ tử bình thường. Y không được phép có chút sai lầm nào. Hoàng Thái Hậu, vi thần sơ suất rồi, nếu đã thế người cứ xem hết đi. Muốn bắt giữ trái tim một nữ nhân, đặc biệt là quả phụ cô tịch, phải thể hiện cho nàng thấy sự quan tâm của mình. Có điều câu chuyện trong tay người chỉ có một nửa còn chưa được thêu xong. Ồ, chỉ có một nửa thôi sao? Lời nói của Đường Kính Chi phá tan hoàn cảnh xấu hổ của hai người. áng hồng trên mặt Hoàng Thái Hậu nhạt đi. Giọng nói mang chút nuối tiếc. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 503. Phải yêu thật lòng. Có điều Hoàng Thái Hậu đừng thất vọng, đợi vi thần trở về, sẽ lập tức vẽ nửa phần còn lại, trình lên cho người. Đường Kính Chi nói tới đó, ngước đầu lên thấy khóe miệng Hoàng Thái Hậu khẽ mỉm cười, bổ sung thêm một câu. Còn nữa, thần biết Hoàng Thái Hậu đêm đêm chỉ có một mình, khó tránh khỏi bị cô đơn quấn lấy. Đợi người đọc xong chuyện này, thần sẽ tiếp tục biên soạn chuyện khác, đảm bảo người lúc nào cũng có chuyện mới để xem. Nghe to gan lớn mật nói tới chuyện ngủ đêm của mình. Hoàng Thái Hậu vừa thẹn vừa giận. Nhưng không sao phát tác được. Còn may toàn bộ cung nữ đã bị đuổi ra ngoài. Nếu không nàng còn biết giấu mặt vào đâu. Có điều giận thì giận. Hoàng Thái Hậu cũng cảm thụ được quan tâm của y. Đừng nói là bây giờ. Lúc tiên hoàng còn sống. Cũng đâu quan tâm tới nàng. Tiên hoàng háo sắc là điều ai ai cũng biết. Nếu chẳng phải say mê nhan sắc cùng cơ thể của nàng, đã chẳng tới cung điện này. Nhưng ông ta cũng chưa bao giờ quan tâm hỏi han tới cuộc sống của nàng, trò chuyện cùng nàng. Đường Kính Chi là với thân phận là thần tử. Nếu chẳng phải quan tâm lo lắng cho nàng, chẳng dám lớn gan nhắc tới chuyện cấm kỵ này. Hoàng Thái Hậu tâm tình mâu thuẫn vô cùng. Lại nhớ lời ghế công công nói. Con à. Đợi hoàng thượng ngồi vững trên ngai vàng rồi. Con muốn làm gì thì làm việc đó. Cứ theo ý muốn của mình mà làm. Câu nói đó như chậu nước lạnh. Chớp mắt dập tắt hết lửa giận trong nàng. Cắn chặt hàng răng trắng. Hoàng Thái Hậu nang mặt lên. Nhìn khuôn mặt tuấn giật mỗi ngày một để lại dấu ấm khó phai trong lòng nàng. Đường Kính Chi chẳng những tướng mạo anh tuấn, còn mang theo khí chất nho nhã, phong thái điềm đạm tự nhiên, khiến không một ai dám xem thường y. Dù cho lúc y nói những điều hoang đường, khiến người khác phải suy xét không nghĩ y là kẻ bột trột, đặc biệt đôi mắt đen sáng lên vẻ trí tuệ, trầm tính cương nghị. Còn đối với những kẻ hơi chút là hoang sợ dập đầu cầu xin, thì dù có bề ngoài đẹp mã tới mấy cũng không thể lọt vào mắt người nắm quyền. Ngắm nhìn Đường Kính Chi kỹ càng một phen. Gò má như bạch ngọc của Hoàng Thái Hậu lại nóng bừng. Thanh niên chưa tròn 20 này thật tuấn tú. Tiên hoàng mặc dù là mỹ nam tử, song luận khí chất lại thua kém y quá nhiều. Miễn cưỡng trấn áp trái tim đập loạn xạ, Hoàng Thái Hậu mím môi đáp. Thời gian qua ai ra đúng là có chút cô quạnh buồn chán. Ngươi nói phải giữ lời đó. Biên soạn những câu chuyện thật hay đưa vào cung cho ai ra xem. Không vấn đề. Hơn nữa hôm nay trước khi trời tối thần nhất định sẽ vẽ nửa còn lại câu chuyện thành sách. Bào vương quản gia đưa vào cung cho Hoàng Thái Hậu. Đường Kính Chi thấy Hoàng Thái Hậu gò má hồng hào, bộ dạng e thẹn thục phủ diễm lệ thành thục này. Khiến người ta ngứa ngáy. Có điều chinh phục được nàng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cần phải để nàng động chân tình với mình mới được. Nếu không cho dù chiếm được cơ thể của nàng thôi thì phân lượng trong nàng vẫn chưa đủ. Phải làm nàng thực sự động chân tình mới không lo sau này nàng gây bất lợi cho mình. Hoàng Thái Hậu thấy ánh mắt Đường Kính Chi nhìn tới, không nghiêng đầu né tránh nữa mà thẳng thắn nhìn lại. Mỹ phụ thành thục rốt cuộc bảo giản hơn thiếu nữ thanh thuần rất nhiều. Mà Hoàng Thái Hậu vì thân phận của bản thân, càng khẩn trương, càng cảm thấy kích thích cám dỗ. Quyết định như thế, ai ra sẽ đợi vương tiến đưa sách vào cung. Hoàng Thái Hậu càng nhìn càng thấy thích, đột nhiên đổi giọng. Có điều lời không hay ai ra nói trước. Hôm nay nếu không đọc được nửa còn lại câu chuyện, ai ra không đi nghỉ. Ngươi mà hại ai ra ngủ không ngon. Ai ra không tha cho ngươi. Những lời này vào tai. Đường Kính Chi có thể khẳng định Hoàng Thái Hậu ít nhiều có chút tâm tư với mình. Trước đó căn bản không nổi giận. Có lẽ chuyện hôm đó ở Hồ Băng đã khơi lên xuân tình của nàng, khiến nàng không cam chịu cô đơn tịch mịch nữa. Có điều muốn thực sự chiếm được một vị trí trong tim nàng thì cần từ từ. Bất kể là người hay vật, nhưng thứ có được quá dễ dàng người ta đều không trân trọng. Cho nên Đường Kính Chi chỉ thoáng nhìn vị trí mẫn cảm trước ngực của Hoàng Thái Hậu. Nhưng chỉ tới là dừng. Sắc mặt bình thản trở lại. Trước mặt nàng, y không có ưu thế gì. Hơn nữa lại không thực sự hiểu tính cách cũng như con người của nàng. Y sợ dễ dàng đến với nàng như thế. Người ta chỉ coi y như đồ chơi. Nếu thế nói không chừng chẳng bao lâu, người ta mất hứng thú với y. Lúc đó không muốn y hiện diện để khơi lại chuyện xấu của mình. Tình hình càng tồi tệ hơn trước. Chắc chắn y sẽ bị giết người bịt miệng. Thân phận địa vị của hai người thực sự chênh lệch quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là chỉ còn cách khiến nàng thực lòng yêu mình. Nữ nhân khác với nam nhân, một khi nảy sinh chân tình, sẽ một lòng một dạ vì người đó. Hoàng Thái Hậu lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt cả trên người Đường Kính Chi, cho nên rất mẫn cảm phát hiện khác biệt trong ánh mắt của y. Đây là lần đầu tiên y lộ vẻ háo sắc trước mặt nàng. Điều này làm Hoàng Thái Hậu càng thêm kích thích. So với trước kia giấu tiên đế cho người hạ thuốc phi tần nào đó trong cung càng làm người ta thấy khẩn trương và hưng phấn hơn. Trước khi nàng gả vào hoàng thất, tiên hoàng háo sắc đã có cả đống mỹ nhân rồi. Sau khi nàng vào cung phải dùng không ít thủ đoạn. Nếu không đã chẳng thể mang thai trưởng tử đầu tiên cho tiên hoàng. Vi thần nào dám để Hoàng Thái Hậu thức đêm tổn hại tới ngọc thể, nhất định mang sách tới trước khi mặt trời tối. Đường Kính Chi đặt Hoàng Thái Hậu lên vị trí hàng đầu. Không nói những lời giả dối như cung kính tuân chỉ gì đó. Lọt vào tai Hoàng Thái Hậu, tất nhiên thành dễ nghe hơn nhiều. Hoàng Thái Hậu, sáng sớm mai thần rời kinh bàn việc kinh doanh rồi, trước khi đi thần còn có chuyện muốn thỉnh cầu. Hả, đi nhanh vậy sao? Đường Kính Chi chuyển đề tài sang chính sự, làm Hoàng Thái Hậu không giấu được thất vọng. Đúng à, nay thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại. Nếu không nghĩ cách gom được tiền mua lương thực, để nạn dân thấy được hy vọng trên đường về, vậy e sẽ lỡ mùa vụ. Đường Kính Chi nghiêm túc đáp. Nói tới chính sự, Hoàng Thái Hậu không dám xem nhẹ, tập trung tinh thần hỏi. Ngươi cần gì cứ nói, chỉ cần ai ra làm được nhất định sẽ chuẩn tấu. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. Vi thần muốn mượn mấy chục cấm vệ quân, để bọn họ giúp bảo vệ chuyện kinh doanh, đề phòng có kẻ tới phá đám. Đương nhiên là Đường Kính Chi mượn người bảo vệ Nhu Nhi và Uyển Nhi là chính. Nhưng lúc này không giải gì nói lời ấy trước mặt nàng. Không vấn đề, chuẩn tấu. Hoàng Thái Hậu rất rộng rãi. Gọi cung nữ vào. Sai truyền ý chỉ cho thống lĩnh cấm vệ quân. Chọn ra 100 cấm quân nghe theo sự điều khiển của Đường Kính Chi. Ở Ni Lạc Thần tổng cộng có hơn 40 vạn cấm quân. Nhưng cấm quân trong mắt người dân là hơn 3 vạn người bảo hộ hoàng thành. Số này thực sự là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Số cấm quân còn lại chia làm 4 đại doanh trú ngoài kinh thành. Có một đại doanh thái độ không rõ ràng, một đại doanh có tướng lính quan hệ họ hàng thân thích với các vị hoàng tử khác. Một đại doanh vốn nghe lệnh lão tướng Vương Xương Long. Nhưng năm ngoái cha con họ Vương tử trận. Thuận Vương nhân cơ hội tiên đế có động thái với thái tử người gài người của mình vào đó. Hiện gần một nửa số tướng lính trung thành với Thuận Vương. Cũng chính đại doanh này có sức chiến đấu mạnh nhất. Thực sự kinh qua lễ rửa tội của chiến trường, chỉ có quân sĩ tử tắm máu đi ra mới có sát khí, mới là quân đội chân chính. Có thể một chọi mười với tân binh chỉ biết luyện tập xuông, còn quân đội trung thành với hoàng đế chỉ có một đại doanh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 504. Nhân tính. Đường Kính Chi liền đem chuyện tới tiểu lâu ăn cơm. Kết quả Thuận Vương tìm tới tận nơi kể ra. Toàn bộ quá trình không thêm thắt bất kỳ điều gì. Kể lại nguyên bản. Thực ra chuyện hoàn toàn không có gì cả, y kể chỉ là để sau này tránh hiểu lầm không đáng cỏ. Kết quả cuộc gặp gỡ đó tất nhiên khiến Hoàng Thái Hậu vô cùng vui mừng. Tất nhiên không thể thiếu giận dữ mắng Thuận Vương ngông cuồng một phen. Rồi đứng dậy đi tới trước mặt y vỗ về. Khanh một lòng trung thành với ai ra và Hoàng đế. Cứ làm việc cho tốt. Khanh chỉ là bá tước. Không gian thăng tiến vẫn còn nhiều lắm. Tiếc là Khanh không muốn vào triều làm quan. Nói tới câu cuối, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào từng biểu hiện trên nét mặt của Đường Kính Chi. Người có tước vị tuy không có quyền lực gì, nhưng được cái nhàn nhã. Chẳng ai tranh với ngươi. Chẳng ai cướp của ngươi được. Không ai dám khinh thường ngươi. Trừ khi phạm tội phản nghịch thì không lo mất tước vị. Còn làm quan suốt ngày phải lo lấy lòng quan trên. Đề phòng quan dưới. Phe nọ phái kia. Suốt ngày tranh đấu mệt người. Hơn nữa không cẩn thận chút là bị đám ngự sử ngôn quan tham tấu đàn hạc. Hiển nhiên với tính cách như Đường Kính Chi, không làm quan là lựa chọn sáng suốt. Bẩm Hoàng Thái Hậu. Thần sớm lập lời thế kiếp này không bước vào triều đường. Được Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng ban cho tước vị quý giá. Thần cảm kích rơi lệ. Nghe ra trong ngữ khí của Hoàng Thái Hậu còn có chút thăm dò, Đường Kính Chi vội vàng tỏ thái độ dứt khoát. Hoàng Thái Hậu hài lòng gật đầu. Lại bước tới một bước nữa. Cách Đường Kính Chi có hai xích. Làn gió thơm ập vào mũi y làm xương khớp toàn thân như muốn mềm ra. Phàm là nam nhân có chút dã tâm. Không ai không muốn đem vị quốc mẫu xinh đẹp cao quý này đè xuống dưới người. Chỉ có điều trên đời này chỉ có một người từng làm được điều đó mà thôi. Chẳng cần người hương thơm cám dỗ trên người nàng. Chỉ riêng việc nàng tới gần thế này là một kích thích cực lớn với nam nhân rồi. Đường Kính Chi không dằn lòng được ngước mắt nhìn đồi ngực cao vút của nàng. Ánh mắt cả gan của Đường Kính Chi khiến Hoàng Thái Hậu cảm giác như có bàn tay xoa nắn ngực mình. Hai bầu ngực truyền tới cảm giác đê mê. Hai nụ anh đào vốn nắm yên tĩnh như có lời hiệu triệu vô hình. Dần dần đứng thẳng lên hưởng ứng. Cảm giác này làm tim nàng đập thình thịch, làm nàng có chút xấu hổ, lại làm nàng thấy mới mẻ, khao khát. Trước kia ngay cả khi hoan ái với tiên hoàng, nàng cũng không có cảm giác kích thích khiến người ta mê luyến này. Khi ấy cảm xúc tới rồi đi rất nhanh, chẳng khiến trái tim nàng bồi hồi sao động. Có điều Đường Kính Chi nhìn một cách lại cúi đầu xuống, không có hành động gì. Bước tới thêm một bước, không được. Dầu sao y chỉ là thần tử, tuổi còn ít hơn con mình. Chẳng may bị mình dọa sợ hãi. Sau này không dám tới Tử Ninh Cung nữa thì làm sao? Nhưng nếu lui về thì Hoàng Thái Hậu không cam tâm. Lúc này trong lòng nàng như có mèo cào. Ngứa ngáy khó chịu. Trong đầu hiện lên cảnh tượng bên hồ. Vòng tay kia siết chặt lấy eo nàng. Còn nhớ hôm đó. Hạ thân của nàng cũng sinh phản ứng khác thường. Có điều cảm giác đó không làm người ta rét. Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi, sau đó quay người lại cố ý giẫm chân vào mép váy, người ngả ra. Á! Hoàng Thái Hậu kẽ kêu lên một tiếng, còn Đường Kính Chi vươn tay, lần thứ hai ôm nàng vào lòng. Cả hai lồng ngừng cùng phập phồng kịch liệt. Hơi thở nóng hầm hập mang theo một tia tình dục phả vào người nhau. Hoàng Thái Hậu tuy là người chủ động, nhưng lúc này quá căng thẳng không dám mở mắt ra nhìn. Dung mạo kiều diễm, vóc người đầy đặn gợi cảm, mang phong tình thành thục có sức hút không cần nghi ngờ. Đường Kính Chi nhìn chiếc cổ trắng như tuyết, vì nàng hơi ngả người ra sau, áo trước kéo căng, đồi ngực trình hiện toàn bộ hình trạng đẹp đẽ nhất của nó. Phập phồng căn tràn nhựa sống nhấp nhô khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phát cuồng. Thân thể nữ nhân thành thục, hơi thở thơm như hoa lan. Nữ nhân cao quý nhân thiên hạ, mẹ đẻ của hoàng đế. Những yếu đó này kích thích nội tâm đường kính chi không ngừng biến hóa theo hướng xấu xa. Chỉ muốn đưa hai tay ra chạm vào bầu ngực kia. Dày vò nó. Muốn được nhìn mỹ phụ này mơ màng rên xiết trong vòng tay của mình. Có điều đầu ấp y vẫn giữ sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lý trí tỉnh táo. Hiện giờ không được lỗ màng hành động. Trong thời gian ngắn tốt nhất giữ quan hệ mập mờ tựa gần tựa xa. Cho dù Hoàng Thái Hậu biết mình có tâm tư. Có quan tâm tới nàng. Nhưng không thể quá thân mật. Hoàng Thái Hậu cô tịch đã lâu nên mới có hành động quá khích như vậy. Nếu thực sự cùng nàng điên đảo loan phượng. Qua một thời gian. Nàng thỏa mãn. Khôi phục sự sắc sảo thường ngày. Lúc đó mình không còn chút lợi thế gì trong tay nữa. Ngàn vạn lần đừng mơ tưởng đem chuyện hai người tư thông ra uy hiếp. Vì làm thế chỉ khiến bản thân chết càng nhanh hơn mà thôi. Hoàng Thái Hậu đắm mình trong mùi vị nam nhân nồng nồng. Khiến tâm thần hoảng hốt. Nàng cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng mềm. Giống như bất kể lúc nào cũng có thể thành một sợi bún. Nàng khao khát bàn tay kia kéo nàng vào lòng. Nàng khao khát áp mặt vào lồng ngực rộng của y. Nhưng chờ đợi mãi. Thấy đường kính chi không có hành động gì tiếp theo. Tức thì vừa thẹn vừa giận. Thẹn vì mình đã vứt bỏ thể diện chủ động đi quyến rũ một thanh niên tuổi chưa bằng một nửa mình. Đó là điều nàng không sao tưởng tượng được. Giận là vì bản thân đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà y còn không đồng lòng. Chẳng lẽ trong mắt y, mình đã già rồi, không còn hấp dẫn nữa. Hàng mi run run, Hoàng Thái Hậu mở mắt nhìn thẳng đường kính chi. Biết mình không có chút biểu hiện nào. Hoàng Thái Hậu đang khao khát tình dục không được thỏa mãn sẽ sinh bất mãn. Không cần che giấu gì nữa. Tay kéo sát Hoàng Thái Hậu vào sát hơn trong lòng. Y hành động rất tự nhiên. Không có chút gượng gạo nào. Tất nhiên. Vì sự quyến rũ của Hoàng Thái Hậu quá lớn. Lớn tới mức khiến y cảm thấy chỉ cần chiếm chút tiện nghi nho nhỏ của nàng mang lại cảm giác thành tựu hơn bất kỳ chuyện gì. Hạ thân hai người dán sát vào nhau. Hoàng Thái Hậu tức thì cảm thụ được phản ứng sinh lý của nam nhân. Nhìn đường kính chi liếm cánh môi khô cong. Cố áp ức kích động. Lòng dễ chịu hơn. Đồng thời cũng nóng hơn. Đường kính chi nuốt nuốt bọn gian nan nói. Hoàng Thái Hậu thần vượt quy củ rồi. Đỡ ai ra dậy. Hoàng Thái Hậu vịn vai đường kính chi muốn mau chóng đứng dậy. Đôi khi nàng cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo vô vị. Nhất là đêm về một mình nằm trong cung điện rộng lớn lạnh lẽo. Cô đơn vắng lặng không thể tiêu trừ tràn lên trong lòng. Càng khiến nàng trằn trọc không ngon giấc. Là nữ nhân dù có xinh đẹp thế nào. Cơ thể gợi cảm thế nào. Thiếu đi ánh mắt xâm lược của nam nhân. Chỉ là đóa hoa chờ vận mệnh bị khô héo. Nhưng với địa vị của nàng còn ai dám tới thưởng thức. Dám ngắt đóa hoa này. Chỉ có y. Một khát vọng nhiệt tình mất đi từ lâu quấn lấy người. Song hiện chưa có bất kỳ chuẩn bị nào. Không thể lỗ mãng. Nếu không chẳng may bị tai mắt của kẻ nào đó thấy được. Nàng còn sống sao nổi nữa. Đường kính chi lúc này có chút quyến luyến không muốn buông mỹ phụ trong lòng ra. Cơ thể nàng tràn trề sự đàn hồi không thua kém thiếu nữ đôi mươi như Ngọc Nhi. Thậm chí còn nảy nở hơn. Nhất là bộ ngực và cặp mông kia. Lộ ra trọn vẹn phong vận của nữ nhân thành nhục. Đương nhiên rất có thể đó chỉ do tác động tâm lý ảnh hưởng cảm quan. Nhưng một điều không cần nghi ngờ. Bất kỳ nam nhân nào ôm nàng vào lòng chắc chắn không hài lòng chỉ dừng ở đó. Đường kính chi không thể là ngoại lệ. Vì Hoàng Thái Hậu xấu hổ quay người đi đứng dậy. Thế là y tranh thủ lúc đỡ nàng. Tay phải di lên trên. Bóp ngực nàng một cái. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh chuyện.org. chương 505. Thật giả giả. Ư. Hoàng Thái Hậu bật ra tiếng rên khe khẽ, chân nhũn ra thiếu chút nữa ngã xuống. Hoàng Thái Hậu đã cô đơn gần một năm rồi. Cho dù tiên hoàng còn, hoàng đế háo sắc bao nhiêu cung tần mỹ nữ lại ốm bệnh đó, làm sao có thể thỏa mãn nữ nhân đang tuổi lang hổ như nàng. Đồi ngực đã lâu không có bàn tay nam nhân săn sóc cực kỳ mẫn cảm. Toàn thân bùn chạy lệnh. Tì tì. Tim đập tang tuốc. Dù lý trí đã khôi phục quá nửa, nhưng bị bàn tay Đường Kính Chi sờ một cái, tức thì có phản ứng. Tiếng rên phát ra tận đáy cổ họng. Sức lực toàn thân Hoàng Thái Hậu như bị rút sạch trong tích tắc. Phải dùng sức toàn thân mới không ngã xuống. Lần này nàng khẳng định tuyệt đối không phải vô tình, mà là Đường Kính Chi. Nếu không bàn tay kia chẳng bóp tới hai cái lúc kéo về. Hoàng Thái Hậu xoay lưng lại với Đường Kính Chi, cho nên không nhìn thấy lúc này y thu tay lại, đặt lên mũi người, cảm thủ cảm giác bồi hồi nơi lòng bàn tay. Tên tiểu tử thối này thật đáng hận. Lúc muốn y động thủ lại ngây ra như khúc gỗ, lúc không cho thì y lại giở trò trên người mình. Y muốn mình tức chết mà. Hít sâu một hơi, Hoàng Thái Hậu không quay người lại. Nàng biết hôm nay không phải thời cơ thích hợp. Đợi hai chân lấy lại sức rồi liền chậm rãi đi về Phượng ỉa. Miễn cứng hồi phục tâm tình, đỏ mặt quay lại đối diện với Đường Kính Chi. Mai ngươi định lên đường lúc nào, có vào cung lần nữa không? Hoàng Thái Hậu, thần định rạng sáng mai lên đường, chuyện này không trì hoãn được nữa. Đường Kính Chi dứt khoát nói. Vậy lên đường phải giữ gìn sức khỏe. Hoàng Thái Hậu không muốn xa rời, giọng nói bất giác mang theo chút bỉn dịn. Ai ra mong ngươi sớm ngày trở lại đó. Đa tạ Hoàng Thái Hậu quan tâm. Đường Kính Chi nhìn thẳng vào mắt nàng thật dịu dàng tình cảm. Bất kể vi thần đi tới đâu, đều sẽ không quên biên soạn ra những câu chuyện thật hay. Đợi chuyện tiếp theo hoàn thành, thần lập tức phái khoái mã đưa về kinh, dâng lên Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu lòng ấm áp nói. Được, vậy ai ra đợi tin tức tốt lành của ngươi. Hai người không nói. Lặng lẽ nhìn đối phương. Không cành hết sức lãng mạn bay bổng. Cung nữ tâm phúc lúc nãy đi truyền lời đã quay trở lại. Thi lễ với Hoàng Thái Hậu. Bẩm Hoàng Thái Hậu, tần thống lĩnh đã chọn được 100 tấm quân đang đợi ở ngoài cửa cung. Hôm nay hai người xem như bày tỏ tâm ý với nhau. Hoàng Thái thực sự không muốn để Đường Kính Chi đi. Nhưng y có chuyện phải làm không thể giữ được. Đành vẫy tay cho y lui. Đường Kính Chi khấu đầu, nhìn Hoàng Thái Hậu một cách đầy tình cảm rồi mới rời đi. Ánh mắt đó khiến Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa lên tiếng gọi y quay lại. Nhìn theo y tới tận lúc khuất sau cửa cung. Người như mất hết sức sống. Dựa hẳn vào lưng ghế. Hoàng Thái Hậu, người không khỏe sao? Cung nữ kia mặt đại biến, vội vàng đi tới hỏi. Ngươi lui đi. Hoàng Thái Hậu không để ý, mắt nhắm nghiến không nhúc nhích. Từ cánh cửa bên, Kế Công Công tóc trắng bạc phơ, vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm có chút khắc khổ bước ra, khẽ vẫy tay với cung nữ kia. Cung nữ kia rất kính sợ ông ta, không dám nhiều lời, lui ra ngoài. Kế Công Công đi về phía Phượng Y. Dưới chân không phát ra một tiếng động nào. Cứ đứng bên cạnh không nói không rằng. Một lúc sau Hoàng Thái Hậu mở choàng mắt ra. Bình tĩnh sắc bén. Đâu có chút vẻ nào bị tình dục làm mê muội. Công Công, Đường Kính Chi có thật lòng với ai ra không? Kế Công Công đưa hai tay trắng trẻo ra nhẹ nhàng giúp Hoàng Thái Hậu day huyện Thái Dương, mỉm cười hỏi lại. Thực lòng hay không thì khác nhau sao? Đương nhiên, nếu như y dám bày mưu mô dù kế gì với ta, thì cho dù ta không đành lòng cũng sẽ cho y phải trả giá đắt. Hoàng Thái Hậu ngả người ra sau, rất hưởng thụ sự hầu hạ của Kế Công Công, mắt ánh lên dữ dội. Nghe Hoàng Thái Hậu nói vậy, Kế Công Công yên tâm. Đứa nhỏ này tuy đã động lòng, nhưng chưa tới mức bị mê hoặc tâm thần. Nói, Hoàng Thái Hậu chưa hồ đồ là tốt rồi. Còn về tên tiểu tử kia, một là y không có dã tâm nhòm ngó hoàng vị. Hai y không phải hạng háo sắc quên mạng. Ba không bị kẻ khác mua chuộc, y có thể dở âm mưu dù kế gì. Hoàng Thái Hậu nhíu mày suy ngẫm hồi lâu, sắc mặt hoàn hoãn hơn. Có điều nếu như nói y không có chút toan tính gì thì cũng không phải không đúng. Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ hoài nghi lời vị thái giám già này, tức tối nói. Ta đã biết y không tốt lành gì mà, hơn nữa ta chừng này tuổi rồi, y đâu thể có chân tình với ta. Trước mặt kế công công, Hoàng Thái Hậu không tự xưng ai ra, đủ biết trong lòng nàng, vị thái giám này địa vị cực cao. Kế công công đưa tay vuốt thẳng mày liễu của Hoàng Thái Hậu trách yêu. Cái đứa nhỏ này, sao trước mặt cha ra luôn lười động não như thế? Người là Hoàng Thái Hậu mà. Là kim phượng hoàng cao quý. Còn y không phải hạng háo sắc tới mê muội. Nếu không có chút tính toán gì, sao dám có ý đồ với người? Hơn nữa sau này trước mặt cha ra đừng có nói tuổi nọ tuổi kia. Nếu người tự cho đã già, vậy cha ra hiện giờ chẳng phải nên chui vào áo quan rồi sao? Công công nói bậy bạ gì đó, công công còn phải ở cạnh ta mấy chục năm nữa. Hoàng hậu ngồi thẳng dậy trách móc. Ở trên đời này ngay cả khi tiên hoàng còn sống, địa vị của kế công công cũng chỉ thua kém hoàng nhi của nàng thôi. Tiên hoàng bản tính háo sắc, lại hay bùi tai. Nếu chẳng phải có kế công công ở bên, nàng không biết chết bao nhiêu lần bởi âm mưu của đối thủ rồi. Được, được. Cha ra nói lỡ lời. Người cứ yên tâm. Chỉ cần người còn cần tới cái nắm xương già này, cha ra sẽ không đi sớm đâu. Kế công công cười nói. Vậy theo công công nghĩ, tên tiểu tử đó tính toán gì? Hoàng Thái Hậu nghe kế công công nói vậy mới dựa vào lưng ghế quay về đề tài lúc nãy. Theo cha ra tha không cầu quyền lực, cũng không cầu tước vì vinh diệu. Y có vẻ là người thích tự do, tính cách thích nhàn nhã. Không bị ép buộc thì không tranh đấu. Còn về tiền tài, y còn bỏ cả tiền túi ra giúp hoàng thượng và người kia mà. Vậy thì y mưu cầu cái gì? Hoàng Thái Hậu hoang mang ngoái đầu nhìn kế công công. Cha ra đoán hẳn là vì y lo chuyện hôm đó ở sân băng phủ bá tước. Người là bậc quốc mẫu, ngọc thể của người ngoài tiên hoàng gia có nam nhân nào được phép chạm vào chứ? Kế công công ánh mắt sắc bén nhìn thấu sự tâm tư Đường Kính Chi. Dù nói chuyện với Hoàng Thái Hậu, ông ta cũng chẳng vòng vo hay dùng lời lẽ uyển chuyển. Có sao nói vậy? Cho nên ý mới muốn làm người động lòng thực sự. Không thể sống thiếu y, mới đảm bảo được sau này không tính nợ cũ. Lấy mạng y. Hoàng Thái Hậu nghiền ngẫm lại từng hành vi của Đường Kính Chi. Không bỏ qua chút chi tiết nào. Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Sắc mặt càng lúc nàng khó coi. Chẳng trách trước lúc ta cố yêu ngã y không tỏ ra có chút háo sắc nào. Sau đỡ ta lên, lại động chân động tay, thì ra là muốn khiêu khích ta. Kế công công hiếm khi thấy một người làm Hoàng Thái Hậu sinh tình cảm vui buồn. Xua đi vắng vẻ trong chốn thâm cung. Thấy nàng rõ ràng đã nổi giận. Nói đỡ cho Đường Kính Chi một câu. Y đúng là rất lớn gan, dám tính kế với người. Có điều nói đi cũng phải nói lại, với thân phận của y như vậy cũng có thể lượng thứ được. Hoàng Thái Hậu cảm thấy Đường Kính Chi chơi đùa tình cảm của mình, lòng cực giận. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 506. Ai chinh phục ai? Người là Hoàng Thái Hậu. Nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Nếu y không có được trái tim người, y dám tới gần sao? Trừ khi y chán sống rồi. Kế công công lắc đầu kiên nhẫn giải thích. Y rất thông minh, biết không có được chân tình của người, vậy y chỉ là thứ đồ chơi thôi. Đồ chơi là gì, thích thì mang ra chơi, chán thì vứt bỏ. phàm là kẻ có chút tự tôn, chẳng ai cam tâm làm đồ chơi cho người khác. Huống hồ y là kẻ có bản lĩnh, càng tâm cao khí ngạo. Hơn nữa y tiếp cận người là vì muốn giữ mình. Nếu thực sự không thể khiến người sinh chân tình, cha ra đoán chừng y rút lui. Mạo hiểm đánh cược sau này Hoàng Thái Hậu không tính nợ cũ với y. Nếu như có người thứ ba ở nơi này chắc chắn há hốc mồm kinh ngạc. Nghĩ rốt cuộc hai người này quan hệ thế nào mà những chuyện thế này cũng có thể nói được. Mặc dù kế công công nói rất có lý, nhưng lửa giận vẫn khó lòng lắng xuống. Nàng bị y dắt mũi chơi đùa. Nếu xả được cục tức này ra, nàng làm sao cam tâm cho được. Nhớ lại lúc mình cố ý trượt ngã, nhào vào lòng y, Hoàng Thái Hậu không dám nhìn ai nữa. Hoàng Thái Hậu thực sự giận như vậy sao? Cũng dễ thôi mà, cha ra có thể rời cung ngay bây giờ, lấy mạng của y là xong. Kế công công lấy lui làm tiến, ông ta không phải hạng thái giám tầm thường chỉ biết lấy lòng chủ tử như Tề Đức Thịnh. Ông ta tuổi tác đã cao, đã trải qua nhiều chuyện bằng người khác sống mấy đời. Nhìn thấu cuộc đời, cho nên lòng rộng lớn. Quy tắc nhân gian sớm không ràng buộc được ông ta nữa rồi. Quả nhiên nghe kế công công muốn giết Đường Kính Chi, Hoàng Thái Hậu cuống lên ngăn cản. Nàng thực lòng sinh tình cảm với Đường Kính Chi, nếu không chẳng nổi giận vì bị lừa gạt. Kế công công cười ha hà, cha ra biết Hoàng Thái Hậu không nỡ giết y mà. Cũng chưa chắc đâu. Hoàng Thái Hậu bị nói trúng tâm sự, mặt đỏ lên. Kỳ thực Hoàng Thái Hậu không cần phải nổi giận. Với thân phận của cả hai, trong chuyện này, người hoàn toàn nắm quyền chủ đạo mà. Đương nhiên nếu trong lòng người còn có chút không thoải mái, muốn cho y bài học chẳng phải dễ như trở bàn tay. Những lời này làm Hoàng Thái Hậu tỉnh ngộ. Đúng thế. Với địa vị của mình, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như tiếp tục muốn chơi đùa với y, chỉ có chuyện mình chơi đùa y, làm gì có chuyện ngược lại. Song cao hứng chẳng được bao lâu, nàng lại nhớ ra một vấn đề khó giải quyết. Nhưng chẳng phải công công nói, nếu như ta không sinh chân tình y sẽ lập tức rất lui. Chẳng lẽ ta phải ép y tiếp tục chơi đùa với mình. Lúc đó cho dù y sợ thân phận của ta, miễn cưỡng tiếp tục cũng còn ý nghĩa gì nữa. Khà khà. Như thế là Hoàng Thái Hậu cũng muốn y nảy sinh chân tình với mình. Vậy sao không đánh cược một phen, xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc. Kế công công khuyến khích. Hoàng Thái Hậu thân phận tôn quý tột cùng. Hơn nữa khi còn trẻ từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Tất nhiên tâm tính cao ngạo. Làm gì có chuyện cho rằng mình sẽ thua Đường Kính Chi. Nhớ lại kích thích lúc cố ý khiêu khích Đường Kính Chi, nàng cảm thấy lòng ngứa ngáy, cắn răng nói. Được, vậy ta đấu với y một trận để xem ai chinh phục được trái tim của đối phương trước. Khuôn mặt trắng bệch có chút vẻ bệch tật của kế công công hiện lên chút ý cười tươi tỉnh. Nhưng đúng lúc đó Hoàng Thái Hậu đột nhiên chuyển chủ đề. Vì sao công công không cản ta? Bất kể là từ luân thường đạo lý hay là vì thể diện hoàng gia, chuyện này quả thực không thể chấp nhận được. Vì sao cha gia phải cản người? Luân lý đạo đức hay vì trung thành với hoàng thất long tộc? Cha gia sớm không còn bận tâm nữa, cha gia chỉ muốn thấy người vui vẻ thôi. Kế công công lại lắc đầu. Cha gia chừng này tuổi rồi, nhiều chuyện không nên làm đã làm. Chuyện phải làm cũng hy sinh mà làm không ít. Tuy không dám nói nhìn thấu sự đời nhưng cũng đã thấu triệt được vài điều. Mấy ngày trước Hoàng Thái Hậu tới lãnh cung cũng chỉ thấy một phần thôi. Cha gia từng thấy nhiều quý phi tần phi từng hô mưa gọi gió không chịu nổi tịch mịch mà treo cổ tự sát. Có những người tuổi chưa nhiều mà tóc bạc phơ cả. Cha gia chỉ không muốn một ngày phải nhìn thấy người thành như thế. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Cha gia không còn quan tâm nữa. Hoàng Thái Hậu nhớ lại cảnh mấy ngày trước đó ở lãnh cung. Bất giác rùng mình. Nàng không thể sống nổi cuộc sống phẳng lặng không có chút gợn sóng nào như thế. thực sự không chịu nổi. Nếu đổi lại là nàng trong đó, đoán chừng chỉ vài ngày là điên mất. Tiên hoàng còn mặc dù cả tháng chỉ tới chỗ nàng một chuyến, nhưng ít nhất cho nàng một hy vọng, một điểm tựa tồn tại. Cô đơn trống vắng chỉ là một phần. Thứ giết người thực sự với nữ nhân hoàng cung như nàng là khi mất đi phu quân hoàng đế. Cuộc đời coi như chấm hết rồi. Sống chỉ vì tồn tại lay lắt như một cái bóng vô cảm sao? Hoàng Thái Hậu không hoài nghi lời kế công công, hỏi. Công công, nếu ta đánh cược với Đường Kính Chi, ai có khả năng chiến thắng nhiều hơn? Người không tự tin sao? Kế công công mắt mở ra. Hoàng Thái Hậu gật đầu. Tuy ta có quyền sinh sát y, nhưng chẳng thể hạ lệnh y phải có chân tình với ta. Hơn nữa so sánh công bằng, dung nhan ta không kém, nhưng trung quy đã trên 30. Không nữ nhân nào không bận tâm tới tuổi tác, nhất là khi hoa qua thời nở rộ, bắt đầu có dấu hiệu u tàn. Qua tuổi 30, nữ nhân sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Tinh thần không còn được như trước, không có sức sống thanh xuân như trước kia nữa. Cho nên Hoàng Thái Hậu thiếu tự tin. Kế công công từ đằng sau đi ra phía trước, khẽ ôm lấy đầu Hoàng Thái Hậu. Cha ra trên thất thập còn chưa thấy già, Hoàng Thái Hậu mới trên 30 thôi, sao đã mất tự tin. Được rồi, về tuổi tác người mất ưu thế một chút, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Hoàng Thái Hậu thích cảm giác được kế công công nựng như trẻ con. Mỗi lúc như vậy, nàng không cần phải làm nữ nhân mạnh mẽ. Nàng có thể thả lỏng, có thể yếu đuối, có cảm giác an toàn. Vì thế kế công công mới nói ở cạnh ông. Nàng đâm lười động não, ngửa mặt lên hỏi có chút cấp thiết. Ta có những ưu điểm nào? Thứ nhất, với địa vị của người, bất kể tên tiểu tử đó vì cái gì thì đều phải cẩn thận không dám làm người nổi giận. Thứ hai, Hoàng Thái Hậu dung nhan xinh đẹp, mang phong tình hiếm có, nữ tử bình thường không thể sánh bằng. Còn thứ ba, nói tới điều này dù kế công công và Hoàng Thái Hậu thân hơn cha con cũng cảm thấy khó mở miệng được. Hoàng Thái Hậu thấy kế công công ngần ngừ thì càng hiếu kỳ, giọng hơi nũng nịu dục. Thứ ba là gì, công công mau nói đi. Được rồi để ta nói. Thứ ba liên quan tới thân phận của người, nam nhân đều thích chơi đùa nữ tử có thân phận cao quý. Không ít quan lớn đám thương nhân kinh thành một khi nghe thấy có quan lớn bị lưu đày hoặc chặt đầu, gia quyến bị đưa vào giáo phường ti hoặc bán cho thanh lâu. Dù dung mạo có kém một chút, bọn họ không tiếc giá mua về, hoặc bỏ nhiều tiền tới giày vò. Hoàng Thái Hậu là quốc mẫu cao vời, người thường có lẽ một ý nghĩ xúc phạm cũng không sinh ra nổi. Còn cái tên lớn gan đó, thân phận của người là sức hút chí mạng với y. Hoàng Thái Hậu nghe mà mặt nóng rát, gắt. Ta biết ngay mà nam nhân trong thiên hạ không có kẻ nào tốt đẹp. Ngập ngừng một lúc lại hỏi. Vậy vì sao còn họ lại thích chơi đùa với những nữ nhân có thân phận cao quý? Bởi những nữ nhân quyền quý ấy, những người trước kia cao cao tại thượng, bọn họ chỉ có thể cúi đầu khom lưng cúi đầu, đến một đầu ngón tay cũng chẳng động vào được, lại có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, sẽ mang lại khoái cảm chinh phục và cảm giác thành tựu không gì sánh bằng. Kế công công không giống như những thái giám khác từ nhỏ vào cung không hiểu chuyện nhân luôn nam nữ. Ông ta có thời đi khắp thiên hạ, có thời phong lưu nức tiếng sông Tần Hoài, là tri kỷ của không ít danh kỹ. Về sau vào cung, vì khoái cảm chinh phục cái gì chứ? Hoàng Thái Hậu không phục nói. Ta muốn xem là nam nhân chinh phục nữ nhân hay nữ nhân chinh phục nam nhân. Kế công công cười ha hà. Hoàng Thái Hậu, kỳ thực nữ nhân cũng sống thế mà. Chẳng qua khoái cảm chinh phục của nữ nhân hơi khác một chút. Nếu tên tiểu tử đó chỉ có mã ngoài, không có tài hoa, không kiêu ngạo, cũng khúm núm trước mặt người như đám đại thần trong triều, đoán chừng người chẳng thèm nhìn ý lấy một cái. Công công đừng nói nữa. Hoàng Thái Hậu thẹn chin mặt, không muốn tiếp tục đề tài đáng xấu hổ này nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 507. Lại đưa kiến nghị. Rời Tử Ninh cung. Đường Kính Chi hồi tưởng lại tư vị kích thích ở cùng Hoàng Thái Hậu. Chân bước về phía ngự thư phòng. Mai y đi rồi. Thế nào cũng phải nói một câu với Hoàng đế. Hoàng đế trẻ từ sau lần nghe Đường Kính Chi luận về đấng minh quân đã thay đổi khá nhiều. Không dép nghe các đại thần trình tấu. Cũng không còn tùy hứng đẩy hết việc cho Tề Đức Thịnh làm nữa. Dẫn dần có phần chứng trạc vương vàng. Tuy mới được 2-3 ngày, nhưng làm đại thần trong triều vui mừng không thôi. Phải biết rằng quan viên xuất thân từ thư sinh đọc sách thánh hiền. Khinh thường nhạo báng thái giám không thể có con cháu kế thừa. Hỏng đạo làm người. Hoàng đế trẻ lại giao quyền phê tấu chương cho Tề Đức Thịnh. Bọn họ có chuyện trọng đại gì đều đợi Tề Đức Thịnh phê duyệt mới được chấp hành. Tề Đức Thịnh chỉ biết mua vui cho Hoàng đế, chiếu cố từng ly từng tí, lão ta hiểu gì về chính sự. Chữ nghĩa của lão đọc hết được tấu chương cũng đủ vất vả rồi. Sao biết cái nào đúng cái nào sai? Cái nào hoãn cái nào gấp? Hơn nữa mỗi ngày Tề Đức Thịnh còn phải bỏ thời gian ra tới hầu hạ Hoàng đế. Tránh Hoàng đế xa lánh. Để kẻ khác lợi dụng ngoi lên. Thế là rất nhiều đại sự bị chậm trễ. Những đại sự đó Tề Đức Thịnh không hiểu. Có hiểu lão ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng quan viên không thể buông tay bỏ mặc. Thế là phải hạ mình vào cung cầu kiến. Tươi cười nịnh nọt mong lão ta sớm đóng dấu lên tấu chương. Ai lại muốn suốt ngày phải đi lấy lòng kẻ mình xem thường từ sâu trong thâm tâm. Cho nên hiện giờ hoàng đế đích thân chấp chính rồi, tất nhiên làm bọn họ cao hứng vô cùng. Mà hoàng đế trước kia làm việc tùy hứng. Nghĩ mình là thiên tử chí tôn. Muốn làm gì? Mọi người phải răm rắp phục tùng mới là trung nghĩa. Hai ngày qua thực sự đem tâm tư đặt vào trong chính sự mới hiểu phần nào trước kia mình hoang đường ra sao. Mới hiểu mình mơ mộng thành thánh quân minh chủ. Chính Nam phạt Bắc khó khăn cỡ nào. 5 năm, 10 năm thậm chí cả đời cũng chưa chắc làm được. Ít nhất hiện giờ hắn chưa nhìn thấy tương lai có thể thực hiện mộng tưởng của mình. Bây giờ nhớ lại suy nghĩ muốn trong 1-2 năm đánh lên hoang nguyên A Nhĩ Kim. Dẹp yên hải tặc Nam Hải. Thậm chí mở rộng bờ cõi cho vương triều là ấu trĩ thế nào. Xấu hổ đỏ mặt. Hôm qua hoàng đế trẻ bận rộn suốt cả một ngày. Hôm nay cũng tới trưa mới hạ triều nghỉ ngơi một chút. Vừa xem tấu chương vừa dùng ngọ thiện. Đỉnh triều lại triệu tập đại thần tới Kim Loan điện ngọ triều. Từ khi hoàng đế trẻ đăng cơ cho tới nay, chỉ tới ngọ triều chưa đến 10 lần. Sau đó hắn và đại thần trong triều sinh mâu thuẫn, rồi không thèm đi nữa. Hoàng đế trẻ đang được Lý Chân hầu hạ dùng ngọ thiện, nghe Đường Kính Chi cầu kiến, liền vời vào. Bình thường hoàng đế dùng cơm ở ngự thiện phòng. Cho nên Đường Kính Chi tới nơi thấy hắn ăn cơm ở đây thì ngạc nhiên. Đang định quỳ xuống khấu đầu hành lễ thì hoàng đế trẻ đã phẩy tay. Đường Ái Khanh miễn lễ, người đâu ban ngồi dùng cơm. Vừa rồi ôm ập thậm chí phi lễ với mẹ hoàng đế, giờ phải tới quỳ lại hắn. Đường Kính Chi cảm giác quai quái. Tạ chủ long ăn. Được hoàng đế ban dùng cơm cùng là vinh diệu tột cùng với thần tử. Đường Kính Chi tuy chẳng có cái giác ngộ đó, song không quên lên tiếng tạ ơn. Nhận lệnh, Lý Chân sai người mang đôn gấm cùng một cái bàn nhỏ cho Đường Kính Chi ngồi. Lý Chân hiện giờ là thái giám theo sát bên hoàng đế. Là vị trí của Tề Đức Thịnh trước kia. Cũng đang được thánh sủng. Tuổi mới ngoài 20. Lúc nào cũng tươi cười. Đường Kính Chi không có ác cảm với hắn. Có điều y không thể không đề phòng. Nếu chẳng được Tề Đức Thịnh tán thưởng, hắn chẳng thể thay Tề Đức Thịnh ở vị trí trọng yếu này. Hoàng đế hỏi Đường Kính Chi có chuyện gì cần bẩm báo, y đem chuyện gặp Thuận Vương ở tiểu lâu kể ra một lượt. Hoàng đế trẻ đầu tiên là phẫn nộ. Chửi mắng một hồi thiếu chút nữa đập bát đĩa trên bàn. Rồi tử chủ lại rất nhanh. Điều này làm Đường Kính Chi ngạc nhiên lắm. Y còn tưởng vì hoàng đế sốc nổi này còn không chịu được hạ chỉ bắt ngay Thuận Vương. Có điều hoàng thái hậu từng nói hoàng đế trẻ từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giống như ông cụ non. Đoán chừng thời gian trước đó xung đột với đại thần trong triều quá nhiều lại bị đám tần mục khích bác suối bầy. Nên tính tình nóng nảy bất thường. Hiện không có đám cuồng sĩ đó ở bên cạnh nữa, tính cách tự nhiên trầm mùn trở lại. Đường Kính Chi trước kia tưởng mò thấu con người hoàng đế trẻ này rồi. Giờ xem ra để hiểu một con người không dễ. Không nên có đánh giá quá vội vàng. Lại kể tới chuyện ngày mai phải rời kinh. Hoàng đế trẻ cũng có chút không muốn. Song đại sự không thể lỡ giờ. Chỉ dặn đi đường cẩn thận. Đừng để quá mệt nhọc. Lúc này hoàng đế trẻ vừa ăn vừa cầm tấu chương lên đọc. Đường Kính Chi thấy hoàng đế bận rộn như thế nghĩ một lúc rồi lên ho khẽ một tiếng. Nói, hoàng thượng, hôm nay bách quan trong triều có chuyện trọng đại gì tấu lên sao? Hoàng đế nhìn qua, biết y có chuyện muốn nói, đặt tấu chương lên bàn, lắc đầu. Không phải, có điều chấm lâu lắm rồi không tự phê duyệt tấu chương, cho nên bị dồn cả đống. Chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Nói tới đó mặt thoáng chút không vui. Từ sau lần xuất cung vi hành về hắn mới để ý tới chính sự. Không ngờ phát hiện tấu chương chưa phê duyệt rất nhiều. Có cái từ tận nửa năm trước. Khi đó nghĩ kỹ lại mới thấy lời khuyên can của Đường Kính Chi không sai. Hắn vốn thấy Tề Đức Thịnh làm việc bên cạnh mình đắc lực mẫn cản. Cho rằng lão ta có bản lĩnh thực sự. Giờ mới nhận ra đúng là có bản lĩnh. Nhưng ở chuyện chiếu cố ăn ở và lấy lòng mình thôi. Còn chính sự thì chẳng hiểu chút gì. Thế là hoàng đế trẻ thu hồi quyền lực trong tay Tề Đức Thịnh lại, tự mình xử lý chính sự. Hoàng thượng tấu chương tích nhiều như thế, vì sao không giao cho đại thần trong triều phê duyệt? Đường Kính Chi hỏi. Hoàng đế trẻ xua tay. Cái này thì khanh không hiểu rồi. Từ khi lập quốc tới nay, vương triều ta không có tiền lệ đại thần phê duyệt thay cho thiên tử. Điều này Đường Kính Chi cũng biết. Chẳng qua là e sợ quan viên quyền lực quá lớn uy hiếp tới hoàng vị. Không đợi Đường Kính Chi lên tiếng, hoàng đế trẻ đã cười nói. Nếu ngươi hỏi câu này ít phải có kiến nghị hay gì rồi phải không, nói đi không cần ngại. Có phải kiến nghị hay không toàn do hoàng thượng định đoạt, thần chỉ có chút suy nghĩ thôi. Đường Kính Chi trình bày ý nghĩ của mình. Ý thần là sao không mở rộng nội các, tuyển thêm quan viên để cùng xem xét tấu chương. Có điều muốn đóng dấu thì cần nội các đại học sĩ chấp thuận mới được. Không ổn. Khanh không biết quan viên thích nhất kéo bè kéo cánh. Nếu để một người quyền lực quá lớn, hai người kia bị gạt bên lề sẽ ảnh hưởng tới ổn định triều đình. Đây là chuyện liên quan thuật ngữ hạ. Cân bằng các thế lực của đế vương. Hoàng đế trẻ không muốn nói quá kỹ lưỡng với Đường Kính Chi. Hoàng thượng nói rất phải. Nhưng nếu trừ những quan viên này, hoàng thượng an bài thêm vài thái giám cẩn thận ở bên giám thị thì sao? Có lẽ bọn họ không hiểu chính sự. Nhưng thế nào cũng nhìn thấu thị phi. Hơn nữa lòng trung thành của bọn họ không cần nghi ngờ gì. Trong nội các một khi có chút gió lay cỏ động nào là hoàng thượng biết ngay. Đường Kính Chi bổ sung. Hoàng đế trẻ vừa nghe vừa gật gù. Khanh nghĩ chu đáo đấy, như thế chấm giảm bớt được áp lực phê duyệt tấu chương, cũng làm họ kiềm chế lẫn nhau. Đồng thời lòng thầm tính cách đưa phương án này vào thực thi như những đại thần nội các có quyền lực cầu kiến hắn. Không cho nội các đại học sĩ có quyền bãi miễn. Được, chuyện này hôm nay ngọ triều chấm mang ra bàn bạc với bách quan, đồng thời tuyển chọn nhân tuyển thích hợp các bộ. Đường Kính Chi khom lưng nói. Hoàng thượng thánh minh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 508. Sai càng thêm sai. Lý Chân tuy được Tề Đức Thịnh đề bạt lên, nhưng không phải hạng ngu muội mù quáng chỉ biết đi theo một người. Từ ngày hoàng đế thu quyền lực trong tay Tề Đức Thịnh, đích thân chấp chính, tâm tư của hắn bắn đầu xoay chuyển. Tề Đức Thịnh mất quyền phê hồng không chỉ là mất đi quyền lực lớn, còn có nghĩa là dấu hiệu lay động thánh ăn. Những kẻ khác trong cung không tin theo lão ta nữa. Thậm chí một số thế lực không nhỏ có thể dám thách thức quyền lực của lão ta. Hơn nữa nếu hoàng đế chỉ đích thân phê duyệt tấu chương không có vấn đề gì. Vì rất có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời. Với tính cách của hoàng đế, có thể ngày nào đó trao quyền lại cho lão ta. Song hoàng đế nghe kiến nghị của Đường Kính Chi giao cho nội các đại học sĩ. Đám quan văn kia đời nào chịu buông quyền lực cho thái giám nắm lấy lần nữa. Hắn liền nghĩ, liệu có nên tránh xa Tề Đức Thịnh một chút không? Hắn biết ân oán giữa Tề Đức Thịnh và Đường Kính Chi cực lớn. Trong khi Tề Đức Thịnh không có hành động gì rõ rệt, còn biện pháp này của Đường Kính Chi khiến hắn hoài nghi. Phải chẳng vì bá gia này muốn tước bỏ mãi mãi quyền lực lớn trong tay Tề Đức Thịnh. Chỉ e tới một ngày Tề Đức Thịnh lật đổ sẽ liên lụy tới mình. Trong lúc Lý Chân suy nghĩ thì Đường Kính Chi rời hoàng cung. Một võ tướng mình mang khôi giáp sải bước đi tới. Quỳ một gối xuống. Hạ quan Tần Tranh phụng lệnh hoàng thái hậu tới nghe Trung Nghĩa bá điều khiển. Vũ tướng này giọng rất to, nói một câu làm Đường Kính Chi ù cả tai. 100 cấm quân cầm trường thương đằng sau đồng loạt quỳ xuống hô. Thỉnh an Trung Nghĩa bá. Đường Kính Chi tuy giật mình, nhưng trong lòng vui mừng. Tiếng hô vang dội này nhất định phải có tố chất cơ thể tốt. Thường ngày khổ luyện mà thành. Chứ người bình thường cho dù hét vỡ hỏng cũng không có hiệu quả như vậy. Tần đại nhân không cần khách khí như vậy. Sau này an toàn phủ ta hoàn toàn giao cho đại nhân đó. Xin Trung Nghĩa bá yên tâm. Tần hắc tử này bản lĩnh gì không có. Nhưng đánh trận được. Giết người được. Đảm bảo bảo vệ phủ ngài không may mày sơ sẩy gì. Từ cách trả lời này cũng biết Tần Tranh là hán tử thô hào tính cách thẳng thắn rồi. Tất nhiên hoàng thái hậu là người tinh minh như thế không thể phái một kẻ tâm tư linh hoạt đi trông nhà cho Đường Kính Chi. Nghe hán tử xưng là Tần hắc tử. Đường Kính Chi mới để ý Tần Tranh đúng là đen thật. Lấy lời Tôn Ngộ Không nói với hắc hùng tinh sẽ là. Nhà ngươi bán than hay đốt than mà đen xì xì như thế này. Đường Kính Chi vừa rời hoàng cung là Ngọc Nhi đã thấy rồi. Vốn thấy một võ tướng mặc giáp dẫn quân sĩ đi về phía tướng công thư sinh còn tưởng có biến có gì. Đang toàn lực thi triển khinh công chạy tới. Thấy tướng lính đó quỳ xuống mới yên tâm. Đường Kính Chi liền giới thiệu cho Ngọc Nhi biết thân phận đám Tần Tranh. Ngọc Nhi quan sát một hồi. Mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Nàng võ công cao siêu. Đủ nhìn ra đám Tần Tranh đều là hảo thủ được huấn luyện rất tốt. Hiện giờ Đường Kính Chi là quý tộc rồi. Thân phận Ngọc Nhi cũng tăng lên theo. Đám Tần Tranh được Hoàng Thái Hậu cấp cho Đường Kính Chi làm hộ vệ. Bọn họ xem như là một nửa hạ nhân của phủ Trung Nghĩa bá rồi. Tất nhiên phải quỳ xuống hành lễ. Ở trong một góc kín gần đó. Một đôi mắt nhìn thấy khinh công Ngọc Nhi cao minh như vậy thì kinh ngạc. Sau đó lặng lẽ lui lại ẩn mình thật kỹ. Người đó mặc áo vải thô. Thân hình gầy gò. Thân pháp linh hoạt. Luồn lách qua mấy phố. Đi vào một tiểu lâu không lớn. Tiểu lâu này 3 tầng. Người đó lên thẳng tầng cao nhất. Tới trước một phòng bao gõ mấy tiếng theo ám hiệu. Vào đi. Bên trong có một giọng the thé kéo dài truyền ra. Nam tử gầy gò lách người vào rất nhanh, trở tay khép cửa lại, quỳ xuống nói. Bẩm công công, tên Đường Kính Chi đó rời cung rồi. Tề Đức Thịnh đang ngồi chếm chệ trên ghế uống trà, nghe vậy đặt mạnh chén trà xuống bàn, cười gằn. Vậy theo kế hoạch mà hành động. Công công, khoan đã. sáu tên tráng hán đứng sau Tề Đức Thịnh nghe lệnh định đi chấp hành thì nam tử gầy gò nhảy ra can ngăn. Công công, chuyện có diễn biến mới, hôm nay e không động thủ được đâu. Vì sao? Tề Đức Thịnh hừ một tiếng. Vì tên họ Đường kia mượn được ở chỗ Hoàng Thái Hậu 100 cấm quân, không thể lỗ mãng. Hoàng Thái Hậu điên rồi sao? Sao có thể cho tên họ Đường đó cấm quân? 100 người. Quan viên ở kinh không được tự nuôi thị vệ. Cả hộ vệ trong nhà cũng hạn chế số lượng. Tên họ Đường đó chỉ là bá tước tam đẳng, sao có thể cấp cho cấm quân? Tề Đức Thịnh lồng lộn. Không nghĩ chính mình mới là kẻ điên. Dám chỉ trích Hoàng Thái Hậu. Những tên còn lại trong phòng đều thất kinh xong không dám ý kiến gì. Sợ lão ta lên cơn điên chút giận lên mình. Không được rồi. Cha ra phải đem chuyện này nói cho Hoàng thượng biết. Chuyện này vượt quy củ rồi. Nếu quan viên nào cũng nuôi 100 quân sĩ. Kinh thành chẳng phải tụ tập mấy vạn quân à. Tề Đức Thịnh chẳng biết lo cho hoàng đế hay tức giận vì kế hoạch của mình bị hỏng, đi đi lại lại chửi bới ầm tỏi. Đám người kia toát mồ hôi. May là cả tiểu lâu này đã được bao trọn. Nếu không chỉ câu đầu tiên lúc nãy truyền ra ngoài, bọn chúng bị chặt đầu hết. Thấy Tề Đức Thịnh chửi mắng chán, muốn về cung một sưởng về vội ngăn cản. Công công, không thể đi cáo trạng với hoàng thượng được. Số cấm quân đó do Hoàng Thái Hậu hạ chỉ cấp cho Đường Kính Chi, dù Hoàng thượng có biết chăng nữa cũng không thể thu hồi được. Hoàng Thái Hậu vừa mới hạ chỉ cấp người, Hoàng đế thu về ngay, có khác gì tát vào mặt Hoàng Thái Hậu. Đừng nói hiện Hoàng đế tin cẩn Đường Kính Chi. Cho dù thấy chuyện này trái pháp luật, nhưng Hoàng đế là người con có hiếu, sẽ không trái ý Hoàng Thái Hậu ở chuyện nhỏ thế này. Tề Đức Thịnh gần đây chuyện gì cũng không thuận ý. Cho nên rất nóng này. Mỗi lần nhắc tới chuyện liên quan tới Đường Kính Chi càng dễ nổi khùng. Nghe thuộc hạ khuyên can thì dừng chân lại. Tình cảm mẹ con giữa Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế xưa nay rất tốt. Lão ta đi cáo trạng. Chẳng những không ăn thua mà thế nào cũng bị chửi mắng té tát. Chỉ có điều phải bỏ qua như thế thì lão ta không cam lòng. Họ Đường kia, hôm nay xem như ngươi lớn mạng, có điều đợi rời kinh rồi ngươi không còn được may mắn như thế nữa đâu. Thấy Tề Đức Thịnh áp lửa giận xuống rồi, nam tử gầy gò mới dám nói tiếp. Công công, thuộc hạ phát hiện nữ tử theo bên cạnh Đường Kính Chi thân thủ rất cao minh. Ta nhổ vào, chỉ là một ả tiểu thiếp, có gì đáng nói. Tề Đức Thịnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Thực ra lão ta phản ứng như thế là vì tâm lý mất cân bằng. Thử nghĩ xem, lão ta đang hô mưa gọi gió. Tới ngay cả đại thần trong triều gặp lão cũng phải khách khí tươi cười gọi một tiếng Tề công công. Vậy mà từ cái lần tới đường phủ tưởng chừng chỉ là cuộc đi dạo chơi ấy. Mọi việc cứ tuột khỏi tầm tay lão. Mặc dù không chịu thừa nhận. Nhưng trong lòng lão này sinh e sợ với Đường Kính Chi. Sợ Đường Kính Chi thì đã đành đi. Nhưng giờ chỉ là một tiểu thiếp của y. Nếu lão ta cũng phải dè chừng thì mắt mũi biết để vào đâu. Thực ra Tề Đức Thịnh cũng chẳng phải hạng ngu dốt. Bất quá thất bại quá nhanh. Chênh lệch quá lớn làm lão mất thăng bằng. Không chịu nhìn thẳng vào địch thủ. Mỗi lần nhắc tới Đường Kính Chi là lão mất lý trí. Vì thế sai càng thêm sai. Nhưng nam tử gầy gò chưa nói hết thì Tề Đức Thịnh hầm hầm dẫn người bỏ đã đi rồi, hắn chỉ còn biết thở dài. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 509. Thai 3 tháng. Hậu viện Đường Gia Lạc Thành buổi chiều. Trong phòng ngủ chính phòng Chi Thu Chu miệng không ngừng làu bào. Nhị gia đi lâu như vậy rồi mà chẳng gửi thư về gì cả. Chẳng lẽ có Nhu Di Nương và Uyển Di Nương ở bên cạnh nên quên nhị nai nai rồi sao? Lâm Út Hương gần đây triệu chứng thai nghén giảm đi nhiều rồi. Chỉ thi thoảng nôn một lần. Thèm ngủ hơn trước một chút.

lại lo con gây chuyện. Nên dạy Đường Thiên cực kỳ nghiêm khắc. Khi ấy Đường Kính Chi bệnh nặng, ngay hạ nhân trong phủ cũng dám lên mặt với mẹ con nàng, Đường Thiên làm sao hoạt bát được. Còn từ khi gả cho Đường Kính Chi rồi, với thân phận bình thê, địa vị nàng chỉ thua kém Đường Lão Thái Quân và Lâm Út Hương thôi. Hơn nữa gần đây Sương Nhi tiếp quản sự vụ trong phủ lại là người cực kỳ trọng quy củ. Không cho phép có chút sai phạm nào. Ai còn dám làm cái chuyện nô tài khinh chủ. Chỉ vài ba tháng ngắn ngủi, Sương Nhi dùng thủ đoạn sấm sét, xử trí liền mấy quản sự trong phủ. Hơn nữa Sương Nhi rất thông minh, hiểu cuộc sống ở hậu viện, thường xuyên tới bẩm báo xin Đường Lão Thái Quân chỉ dạy, cho nên rất được bà yêu thích và nể trọng. Về điểm này thì Lâm Út Hương còn xa mới sánh bằng. Chu Quế Phương mặc dù mong con mình hiểu chuyện một chút, đừng gây tai họa, nhưng cũng hy vọng nhìn thấy con mình mỗi ngày được vui vẻ hạnh phúc. Cho nên bề ngoài thì nàng trách móc, thực chất trong lòng rất vui vẻ. Đúng thế, trước kia Đường Thiên như ông cụ non vậy, hiểu chuyện thì hiểu chuyện xong, không giống đứa bé 4-5 tuổi đầu. Nhiều lúc nhìn con mà lòng nàng xót xa, nhưng nước mắt chỉ biết chảy ngược vào bên trong, không có ai giải bày. Tuy thế Chu Quế Phương không nói ra được, làm mẹ phải có uy nghiêm. Tỉ tỉ toàn chiều nó thôi. Lâm Út Hương mỉm cười, vỗ má Đường Thiên, bảo nó đi chơi. Rồi mới giảng giải cho Chu Quế Phương những chuyện cần chú ý ở kỳ mang thai này. Trong đường phủ ai cũng hiểu Lâm Út Hương là thần y. Chu Quế Phương gật đầu nói, thế thì sau này tỉ tỉ đi dạo thì gọi muội một tiếng, chúng ta cùng tản bộ trong phủ. Vậy cũng tốt. Lâm Út Hương khẽ gật đầu. Vừa định nói tiếp thì đột nhiên thấy một con chim lớn từ trên trời rúc to một tiếng, hạ cánh xuống một đình viện trong phủ. Nàng đứng bật dậy ngay lập tức, vẻ mặt đầy kích động. Chu Quế Phương ngồi ở đối diện với nàng, không nhìn thấy con chim lớn kia, hỏi, tỷ tỷ có chuyện gì thế? Có phải nhà ta chỉ có một con chim đưa thư không? Lâm Út Hương nắm chặt ốm tay áo, không đáp mà hỏi lại. Chu Quế Phương hoang mang gật đầu. Đúng rồi, lần trước nhị gia còn dùng nó để đưa thư về nhà mà. Lão Thái Quân nói, nó tên là gì nhỉ? U, V, Quy, Quy, Mơ, là Hải Đông Thanh, toàn thân lông vũ màu lam, trông rất dữ dằn. Vậy đúng là nó rồi. Lâm Út Hương mừng rỡ. Ta vừa nhìn thấy một con chim màu lam bay vào phủ. Nhất định là nhị gia đã gửi thư về. Đi nào, chúng ta mau tới chỗ Lão Thái Quân. Lúc này nàng đâu còn chút lãnh đạm hờ hứng khi Chi Thu nhắc tới Đường Kính Chi. Thật sao? Chu Quế Phương cũng mừng vô cùng, vội đứng dậy cùng Lâm Út Hương tới chỗ Đường Quế Phương. Đi được vài bước Lâm Út Hương mới nhớ tới Sương Nhi. Liền sai Chi Thu cũng đang hớn hở tới đại sảnh nơi Sương Nhi thường ở đó xử lý nội vụ, bảo nàng mau tới chỗ Lão Thái Quân xem thư. Chi Thu vâng lời, chạy ù đi như gió. Chu Quế Phương thì gọi một nha hoàn, bảo đưa Đường Thiên mặt rất không cam lòng về tiểu viện. Ngoại trừ Lâm Út Hương, Chu Quế Phương và Sương Nhi thì còn Hồ Kiều Kiều ở nhà. Nhưng Hồ Kiều Kiều luôn ở cùng với Đường Lão Thái Quân, cho nên không cần phái người thông chi. Hồ Kiều Kiều trong ngoan hiền có sự tinh quái, luôn làm Đường Lão Thái Quân vui vẻ, rất được bà yêu thương, nên mới luôn giữ nàng ở cùng. Mặc dù như vậy không hợp quy củ, nhưng trong hậu viện Đường gia, Lão Thái Quân là to nhất, tất nhiên không ai dám có chút gì nghị gì. Đường phủ cực kỳ rộng lớn, hậu hoa viên lại ở vị trí xa nhất. Cho nên dù Lâm Út Hương và Chu Quế Phương đi nhanh hết mức có thể cũng phải mất hơn một khắc mới tới được nơi. Lão Thái Quân có phải nhị gia? Hai nàng vừa bước qua ngưỡng cửa chỉ mới nói được một nửa đã khựng lại. Người hóa đá. Vì lúc này Đường Lão Thái Quân cầm bức thư khóc nức nở. Chẳng lẽ nhị gia xảy ra chuyện rồi? như có sét đánh ngang mày, hai nàng mặt trắng bệch, chỉ thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, người lảo đảo ngã xuống. Phong thư đó là do một ám vệ đưa tới tay Đường lão thái quân, trao thư xong đã lặng lẽ lui đi. Thấy đích tôn gửi thư về, Đường lão thái quân tất nhiên mừng vô hạn. Chẳng nhờ Hàm Hương ở bên cạnh làm thay, tự mình nóng lòng mở thư ra xem. Lập tức có tin tốt đẹp đập vào mắt. Phong tước rồi. Đích tôn của mình được hoàng đế phong làm trung nghĩa bá tam đẳng. Đường lão thái quân mắt mở to, thấy thật khó tin. Rồi mắt rồi đọc lại lần nữa, phát hiện không nhầm. Làm sao bà không mừng cho được. Đường gia là danh môn vọng tộc ở Lạc Thành, tổ tiên làm quan trong triều không ít, nhưng không ai được phong tước hết. Ông trời trên cao, Phật tổ phù hộ. Đường lão thái quân mừng phát khóc, đọc lá thư trong tay hết lần này tới lần khác. Hàm Hương thấy chủ tử kích động như thế, tới gần. Song chưa đọc được trên đó có gì thì Lâm Út Hương và Chu Quế Phương đã bước vào. Nhìn thấy Đường lão thái quân nước mắt chan hòa, hai nàng hiểu lầm Đường Kính Chi xảy ra chuyện rồi. Chu Quế Phương còn đỡ, chỉ mặt trắng bệch, chân nhũn ra ngồi bệt xuống. Còn Lâm Út Hương thì thấy trời đất đảo lộn ngất xỉu luôn. Á, Nhị Nai Nai, Phương Nai Nai. May thay Thúy Nhi luôn đi theo bên cạnh hai nàng. Hơn nữa trước cửa phòng của Đường lão thái quân cũng có một nha hoàn chuyên vén rèm. Cả hai nhanh tay đỡ lấy, cho nên hai nàng mới không ngã ra đất. Hai nàng đều mang thai, nếu ngã rất có khả năng sảy thai. Đường lão thái quân nghe tiếng hét ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Út Hương và Chu Quế Phương đồng loạt ngã xuống, kinh hoàng đứng bật dậy định tới đỡ, nhưng sao mà kịp được. Ngược lại vì tuổi cao, đứng dậy quá nhanh, làm mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống. Hàm Hương có mặt kịp thời đỡ lấy Đường lão thái quân, mau mau đỡ cả hai ngồi xuống. Đường lão thái quân loạng choạng trước mắt vừa khôi phục ánh sáng liền ra lệnh. Thúy Nhi vất vả đỡ Chu Quế Phương đi về phía bàn. Có điều Lâm Út Hương bị ngất xỉu, người rất nặng. Tiểu nha hoàn kia cố hết sức không di chuyển được chút nào. Hàm Hương thấy chủ tử không sao, buông tay ra tới giúp. Lão thái quân, nhị ra làm sao rồi? Chu Quế Phương toàn thân không dùng được chút sức nào, yếu ớt hỏi. Đường lão thái quân lúc này mới vỡ lẽ. Chẳng trách bọn chúng vào cửa lại ngã cả ra như vậy. Chuyện này tại mình cả thôi. Khóc cái gì chứ? Nếu chẳng may ảnh hưởng tới bọn nhỏ trong bụng chúng thì phải làm sao? Cả hai đều là đứa cháu mà bà mong đợi từ lâu. Nhị ra rất tốt, các ngươi hiểu lầm rồi. Đường lão thái quân dậm chân, thấy Lâm Út Hương được đỡ ngồi xuống ghế vẫn không có động tĩnh gì thì cuống lên. Hàm Hương, bấm nhân trung, bấm nhân trung. Nô tỳ biết rồi. Hàm Hương đưa ngón tay cái ra, bấm mạnh lại môi của Lâm Út Hương. Bị đau. Lâm Út Hương mơ hồ tỉnh lại. Nhìn Hàm Hương hiện ra không rõ ràng trước mắt. Cửa mình muốn gồi dậy. Hoàng hốt hỏi. Nhị ra sao rồi, nhị ra làm sao? Lão thái